Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 40 bị pháo hôi đích nữ. 7, chuyện này luôn là Yến tự làm không đúng. Tuy rằng đau lòng trên mặt nàng vết cào, Yến Giang Thị vẫn là phạt nàng một tháng cấm túc. Trần An Yến Thiên Thiên gọi người hảo sinh hầu hạ Liễu Di Nương sau Yến Giang Thị liền đem nàng chi. Đi ra ngoài, nhìn Yến tự vẻ mặt phẫn hận, Yến Giang Thị thở dài, nàng đứng dậy đi đến Yến tự bên cạnh. Duỗi tay sờ sờ người sau gương mặt, nhẹ giọng hỏi, đau không? Yến tự không trả lời. Hốc mắt lại đỏ, ngươi cũng đừng trách mẫu thân. Chuyện này nếu là bị cha ngươi đã biết, có hại vẫn là ngươi. Này một tháng ngươi liền ở nhà đợi đừng đi ra ngoài. Trên mặt vấn đề, mẫu thân sẽ nghĩ biện pháp làm cha ngươi thỉnh ngự y lại đây giúp ngươi nhìn một cái. Yến Giang Thị lấy ra khăn tay cho nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt. Mặc kệ chuyện này hay không thật là Yến Thiên Thiên việc làm. Ở không có chứng cứ dưới tình huống đều không nên tùy tiện ra tay. Lần sau cũng không thể như vậy thiếu kiên nhẫn. Yến tự cắn cắn môi cánh, nhẹ giọng đồng ý. Dư quang liếc hướng Yến Cơ, người sau chính cười ngâm ngâm nhìn nàng, trên mặt tươi cười ôn nhu không được, ở nàng xem ra lại mang theo đến xương lạnh lẽo. Được rồi, Yến Giang Thị vỗ vỗ Yến tự phía sau lưng, làm lệ nhi mang ngươi trở về phòng, chờ cha ngươi trở về ta sẽ nói với hắn, đã biết nương. Yến tự gật gật đầu, lại mang lên khăn che mặt chậm rãi lui đi ra ngoài. Yến Cơ bồi Yến Giang Thị hàn huyên một lát cũng trở về sân. Không bao lâu Hồng Liên liền tới đây nói nhị tiểu thư tới. Nàng buông trong tay bút, lười nhác nói, làm nàng tiến vào. Yến tự đi vào phòng, ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, như là thuận miệng hỏi câu, như thế nào không thấy ngươi bên người nha hoàn Thúy Quả? Làm sai sự, bị ta phạt. Yến Cơ không chút để ý hồi nàng, nhìn Yến Cơ tinh xảo sườn mặt, ghen ghét cảm xúc cơ hồ muốn trào ra trong lòng. Nàng nhịn rồi lại nhịn, mới miễn cưỡng bình phục cảm xúc, lại không nghĩ Yến Cơ khinh phiêu phiêu tung ra một câu, có phải hay không rất kỳ quái? Vì cái gì ta mặt một chút sự tình đều không có? Yến tự thiếu chút nữa banh không được trên mặt biểu tình. Nàng kéo kéo khóe miệng nói, tỷ tỷ ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ, ngươi nha, như vậy xuẩn xứng đáng chúng kể. Yến Cơ liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí lại có chút hận sắt không thành thép. Nàng rửa rửa dính vào mực nước ngón tay, tiếp tục nói, Thúy Quả loại này chân tay vụng về, luôn là lộ ra dấu vết nô tí, người cũng có thể yên tâm làm nàng làm việc. Thầy Yến Cơ nhắc tới Thúy Quả, Yến tự rốt cuộc trang không đi xuống, giọng nói của nàng không tốt, người đã sớm biết. Yến Cơ cười tủm tỉm nhìn nàng, không nói gì, ngươi nhìn ta bộ dáng này có phải hay không cảm thấy thực buồn cười? Giống cái nhảy nhót vai hề dường như ở ngươi bên cạnh tung tăng nhảy nhót. Yến tự khí cực, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình làm sự tình đều bị Yến Cơ xem ở trong mắt, liền có một loại lột sạch quần áo ở nàng trước mặt lòa, bôn cảm giác. Như vậy sinh khí làm cái gì? Nghe nói thái tử quá mấy ngày sẽ đi vùng ngoại ô săn thú tràng, cũng không biết sẽ mời nhà ai tiểu thư cùng tiến đến. Bất quá muội muội còn ở nhắm chặt, sợ là không cơ hội đi. Yến Cơ không chút để ý nói. Nhìn Yến tự ánh mắt đổi đổi, vừa lòng bật cười, ta muốn nghỉ ngơi. Hồng Liên, đưa nhị tiểu thư đi ra ngoài. Yến tự bị khách khách khí khí thỉnh đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn mắt Yến Cơ sân, nàng đôi tay nắm khẩn chút, săn thú chẳng nàng nhất định sẽ đi. Cũng đến hảo hảo tưởng cái biện pháp, sấn cơ hội này giải quyết rớt Yến Thiên Thiên cái này tiện người. Hồng Liên trở lại phòng, nhìn đến Yến Cơ đang đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Một lát sau nàng ra tiếng hỏi, lần trước cho ngươi, đưa đến tiệm sách đi sao? Đã đưa đi, lão bản còn nói sẽ nhiều thác ấn chút, làm cho những cái đó quý nữ thế tử đều có thể nhìn thấy. Hồng Liên nói, Yến Cơ lên tiếng. Hai tròng mắt mị mị. Yến phụ khi trở về biết được Yến tự làm sự tình thiếu chút nữa không nhịn xuống, ra tay tấu nàng, nếu không phải Yến Giang Thị cùng Yến Cơ ở một bên khuyên. Yến Tự thật sự sẽ không có hảo trái cây ăn, bị thóa mạ một đốn sau Yến Phụ vẫn là đi cấp Yến Tự. Thỉnh vị ngự y trở về nhìn một cái, đồng thời cũng làm Yến Giang Thị cho Liễu Di Nương Yến Thiên Thiên không ít thứ tốt làm bồi thường. Chuyện này xem như hạ màn, kia trong cung ngự y quả nhiên có chút tài năng. Không mấy ngày Yến Tự trên mặt vết cào liền phai nhạt không ít. Nhìn cũng không bắt đầu như vậy dọa người, Yến Cơ biết được sau cũng chỉ là đạm nhiên cười, không năm hai hỏi. Nàng, ngươi liền không lo lắng nàng mặt bị trị hết sao? Vậy ngươi làm sự tình không phải uổng phí, Yến Cơ chính cầm bút vẽ tranh. Nàng biểu tình nghiêm túc chuyên chú. Bất quá một lát thời gian liền trên giấy phác họa ra một con sinh động như thật cửu vĩ hồ. Tới, thưởng thức trong chốc lát chính mình họa tác, Yến Cơ mới cười tủm tỉm hồi nó. Ta đồ vật, nhưng không đơn giản như vậy bị lộng rớt. Trước làm nàng cao hứng hảo, không năm hai mặc. Tổng cảm thấy Yến Cơ đậu nàng hai cùng đậu con khỉ dường như. Thường thường trêu chọc một chút, quả nhiên không quá mấy ngày thái tử liền đưa tới thiệp mời. Yến Cơ ba người một phần ai cũng không rơi xuống, tiểu thư. Ngài nói nhị tiểu thư nàng sẽ đi sao, Hồng Liên hỏi, Yến Cơ cười cười. Ý vị không rõ nói, ai biết được, bất quá săn thú chàng cùng ngày. Hẳn là sẽ thực náo nhiệt thời gian đảo mắt liền đến đi săn thú chàng nhật tử. Hôm nay Yến Cơ xuyên một thân ám sắc hệ xiêm y. Làn váy ống tay áo cũng tương đối ngắn gọn. Đi đường sẽ không vướng chân vướng tay, cửa xe ngựa ngừng tam chiếc. Yến Cơ trong mắt ý cười nồng đậm chút, bước lên trước nhất biên một chiếc xe ngựa săn thú chàng vị trí ở ngoài thành. Lần này người cũng không ít, trừ ra Yến Cơ ba người còn có không ít khác quý nữ thế tử. Yến Cơ trình diện khi thậm chí còn thấy được Lâu Cận Vu quy cùng với Đào thiếu thư ba người. Đây là làm nàng không nghĩ tới, xe ngựa bị tôi tớ dắt tới rồi một bên. Yến Tự hai người cũng đi theo tới rồi. Ba người lãnh từng người nha hoàn đi vào săn thú chàng, Yến Cơ hôm nay không mang khăn che mặt. Đi vào săn thú chàng nháy mắt hấp dẫn mọi người tầm mắt. Trong mắt mang theo kinh diễm chi sắc tuy nói dĩ vãng cũng nhìn thấy qua Yến Phủ đại tiểu thư. Thật là cái khó gặp mỹ nhân. Bất quá cũng không biết là bởi vì đối phương khăn che mặt mang lâu rồi duyên cớ. Thình lình lại nhìn đến, tổng cảm thấy tựa hồ muốn càng đẹp mắt chút, kia trương ngậm tươi cười môi đỏ nhất đáng chú ý, như vậy một đối lập. Đi theo phía sau Yến Tự hai người nháy mắt liền mất đi phong thái, bất quá cũng có một ít người ánh. Mắt đặt ở Yến Thiên Thiên trên người, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Thần sắc nghiền ngẫm mơ siêu, Yến đại tiểu thư, thái tử đón lại đây. Ánh mắt ở Yến Cơ trên mặt nhìn một hồi lâu mới rời đi ánh mắt, Yến Cơ khách khí trở về một câu. Thái tử điện hạ, này săn thú chàng rất lớn, người đến đông đủ sau liền ngồi ở bên ngoài hàn huyên một lát thiên. Không biết vì sao, Yến Thiên Thiên tổng cảm thấy những người này nhìn về phía chính mình ánh mắt thập phần kỳ quái. Nàng kéo kéo khăn tay. Có chút bất an, Yến Tam tiểu thư, có người kêu một tiếng. Yến Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy người nọ trên mặt mang cười. Hỏi nàng, người có biết gần nhất tiệm sách Tân gia thi tập? Thi tập, đó là thứ gì? Yến Thiên Thiên nghĩ, trên mặt hiện ra một mặt thẹn thùng tươi cười nói. Ta rất ít ra cửa, còn chưa từng nghe qua. Nga tương đương, người nọ ý vị thâm trường lên tiếng. Chung quanh đầu tới tầm mắt liền càng thêm kỳ quái, Yến Thiên Thiên bất an vặn vẹo thân mình, kia có không thỉnh Yến Tam tiểu thư làm một đầu thơ. Yêu cầu này đối Yến Thiên Thiên tới nói cũng không tính khó. Nàng nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ trong chốc lát sau thuận miệng bối đầu đỗ phủ thơ ra tới, Yến Tam tiểu thư thật đúng là lợi hại, này làm thơ thế nhưng cùng thi tập một đầu thơ giống nhau như đúc. Nếu là ta nhớ không lầm, này đầu thơ thi nhân tựa hồ, gọi là Đỗ Phủ, cái gì? Yến Thiên Thiên kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng sắc mặt hơi trắng bệch, miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Người cũng thật sẽ nói cười, này đầu thơ thật là ta sở làm, cũng không phải kia cái gì Đỗ Phủ, nàng trên mặt bảo trì bình tĩnh. trong lòng đã sớm nổ tung hoa, sao lại thế này? Người này là như thế nào biết Đỗ phủ? Này triều đại không phải hư cấu sao? Còn có lần trước ở trong yến hội yến tam tiểu thư làm kia đầu tương tiến tửu tựa hồ cũng không? Hoàn toàn nha, Yến Thiên Thiên bình tĩnh không được. Chung quanh truyền đến mang theo châm chọc tầm mắt thiếu chút nữa làm nàng muốn trực tiếp đứng dậy. Đào tẩu, nếu không phải còn thừa điểm lý trí, nàng nắm chặt trong tay khăn, môi run run suy nghĩ phải cho chính mình biện giải. Lại một câu đều nói không nên lời, Yến Thiên Thiên có loại dự cảm. Nàng hiện tại nếu là còn mạnh mẽ giải thích, đợi chút nhất định sẽ nháo ra chê cười, làm sao bây giờ? Nàng hẳn là nói như thế nào? Rõ ràng phía trước còn không có kia cái gì thi tập. Vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện? Chẳng lẽ nói thế giới này trừ bỏ nàng ở ngoài còn có xuyên qua tới người? Thật đúng là cho rằng nàng là cái tài nữ. Không nghĩ tới lại là trộm nhân ra tác phẩm còn đâu bản thân trên đầu. Thật là không biết xấu hổ chính là, cái gì tài nữ, trộm nữ còn kém không nhiều lắm, thật làm người cảm thấy ghê tởm. Suy, thứ nữ chính là thứ nữ, tổng lên không được mặt bàn, cũng đừng vọng tưởng bay lên chi đầu đương phượng hoàng. Bọn họ nói chuyện âm lượng cũng không tiểu, vừa lúc có thể làm Yến Thiên Thiên nghe tiếng trong tai. Các loại châm chọc cười nhạo ập vào trước mặt, làm Yến Thiên Thiên sắp hỏng mất. Yến Tự kinh ngạc nhìn Yến Thiên Thiên. Nàng cũng vài ngày chưa từng ra quá môn, tự nhiên cũng không biết gần nhất trong vòng lưu hành một quyển thi tập vài đầu thơ đều cùng Yến Thiên Thiên phía trước làm giống nhau như đúc, thậm chí còn càng vì kỹ càng tỉ mỉ một ít. Nhìn đến Yến Thiên Thiên xấu mặt, Yến Tự cao hứng đến không được. Cũng không ra đầu, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt hoảng loạn bộ dáng trong lòng liền nảy lên một trận lại một trận khoái. Ý, hảo, hôm nay không thảo luận này đó, liền ở Yến Thiên Thiên sắp cấp khóc thời điểm. Lâu Thiên Thu đạm mạc mở miệng nói chuyện, hôm nay kêu các ngươi lại đây. Cũng không phải là cho các ngươi nói những việc này, những người khác thấy Lâu Thiên Thu không muốn. Nghe cái này, lập tức thay đổi cái đề tài. Thái tử chính là muốn đi săn thú. Không bằng chúng ta chờ lát nữa tới so bì, xem ai con mồi càng nhiều. Cái này đề nghị thực mau đạt được mọi người nhất trí tán đồng. Ngay cả quý nữ nhóm đều nóng lòng muốn thử, đại yến dân phong có chút biêu hãn. Nữ tử có thể sẽ không cầm kỳ thư họa, nhưng này lập tức công phu lại cần thiết quen thuộc. Bởi vậy này đó quý nữ cũng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ cưỡi ngựa. Chẳng qua không có như vậy tinh vi thôi, thấy đề tài bị tách ra. Yến Thiên Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối Lâu Thiên Thù dâng lên vài phần cảm kích chi sắc. Nàng nhìn người sau, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải thái tử cần thiết tam thê tứ thiếp không thể chỉ có một thê tử. Nàng đều muốn gả cấp thái tử, thật đáng tiếc, Yến Thiên Thiên lại không có nghĩ tới, liền tính nàng chịu gả. Đối phương cũng không chịu cưới đâu, đệ nhất nhưng có cái gì khen thưởng. Vu Quy thò qua tới hỏi, Lâu Thiên Thù nhìn mắt Vu Quy phía sau Lâu Cận. Kêu một tiếng vương thúc, sau đó nói, trước đó vài ngày được phó vương trinh họa tập, ai cầm đệ nhất, cô liền đem này họa tập tặng cho hắn, thái tử hào phóng, này vương trinh họa đáng giá nghìn vàng. Ra tay thật đúng là rộng rãi, nói tốt điềm có tiền. Một đám người liền xoa tay hầm hè lên ngựa bối, Yến Cơ động tác lưu loát dẫm lên ngựa, nàng duỗi tay sờ sờ mã mao, đôi mắt cong cong, một kẹp mã bụng bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, biến mất ở trong rừng, nha, Yến đại tiểu thư thuật cưỡi ngựa không tồi a, Phu Quy thấy thế nhướng mày. Vừa dứt lời, bên người Lâu Cận cũng cưỡi ngựa nháy mắt xông ra ngoài. Thực mau không thấy bóng dáng, Yến Thiên Thiên không thế nào sẽ cưỡi ngựa. Kinh hồn táng đảm lên ngựa bối, dừng ở đội ngũ mặt sau cùng, Yến Tự đồng dạng cũng dừng ở phía sau nhi, trong rừng quang mang có chút ám. Yến Thiên Thiên khắp nơi nhìn, chung quanh yên tĩnh làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi, đột nhiên. Bên cạnh bụi cỏ giật giật, Yến Thiên Thiên sợ tới mức một cái run run, đột nhiên nhìn qua đi. Chỉ thấy một con màu xám con thỏ chui ra tới, lại nhanh chóng bào rớt, nguyên lai là con thỏ. Yến Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra, liền ở Yến Thiên Thiên tính toán quay đầu khi. Dưới thân mã lại như là bị kinh hách dường như, nâng lên móng trước, trực tiếp đem nàng quăng đi ra ngoài. Rồi sau đó biến mất lại trong rừng sâu, bị lược xuống ngựa Bùi Yến Thiên Thiên quăng ngã đầu váng. Mắt hoa, mắt đầy sao xẹt, lấy lại tinh thần khi đã không thấy được mã bóng dáng. Lập tức liền trợn tròn mắt, chung quanh tất cả đều là che trời đại thụ. Yên tĩnh trong rừng cũng không biết cất giấu chút cái gì nguy hiểm tồn tại. Yến Thiên Thiên có chút sợ hãi. Run run rẩy rẩy đứng lên chuẩn bị đường cũ phản hồi, mới vừa xoay người nàng liền đối thượng một đôi. Kim sắc dựng đồng, một cái màu xanh lục cánh tay thô tráng xà chính xoay quanh ở phía trước nhánh cây thượng. Phun lưỡi rắn sâu kín nhìn chằm chằm nàng, Yến Thiên Thiên sửng sốt. Hai chân bị dọa đến nhũn ra, đặt mông ngồi ở trên mặt đất kia xà tựa hồ đối Yến Thiên Thiên tràn ngập hứng thú. Chậm rãi chiều nàng bơi đi, không cần, đừng tới đây, ô ô ô, ai tới cứu cứu ta, đừng tới đây, Yến Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt, tay chân cùng sử dụng sau này bò, nhưng là nàng tốc độ làm sao có thể cùng xà so sánh với. Liền ở nàng mau bị xà đuổi theo khi, một đạo tiếng xé gió đánh úp lại, một chi mang theo màu trắng lông chim mũi tên cắm vào xà trong óc. Đem nó đinh ở trên mặt đất cùng lúc đó, một vị ăn mặc màu xanh lá quần áo anh tuấn nam nhân xuất hiện ở Yến Thiên Thiên bên cạnh. Nhìn quần áo hỗn độn Yến Thiên Thiên, hắn ôn nhu hỏi nói, ngươi không sao chứ, hoa ô ô ô ô, Yến Thiên Thiên bị dọa ngốc, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này đâu. Còn hảo có người cứu nàng, dư quang nhìn nam nhân anh tuấn diện mạo. Yến Thiên Thiên một trái tim bùm bùm nhảy, nam nhân tầm mắt ở Yến Thiên Thiên cổ áo chỗ dừng lại một lát, ánh mắt sâu thẳm, hắn nói, ngươi bây giờ còn có sức lực đứng lên sao? Không bằng ta đưa ngươi trở về đi ta không sức lực, Yến Thiên Thiên nhỏ giọng nói, nam nhân trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa chút. Đem Yến Thiên Thiên chặn ngang bế lên, hướng tới lai lịch phản hồi, nhìn nam tử thượng thủ. Yến Cơ mới vừa lòng cười khai, nàng biết Yến Tự nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này đối Yến Thiên. Thiên động thủ, Yến Tự muốn người sau mệnh, nàng nhưng không nghĩ, ném mệnh nhưng không tính trừng phạt. Chỉ có làm nàng nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Mới tính không làm thất vọng uổng mạng nguyên thân nhà Yến Tiểu Thư. Đang xem cái gì, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm, Yến Cơ quay đầu lại. Thấy Lâu Cận ngồi ở trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, nguyên lai là Vinh Thân. Vương, thật xảo, Yến Cơ cười tủm tỉm nói. Vương gia nhưng có thu hoạch. Lâu Cận hơi hơi nhướng mày. Yến Cơ lúc này mới nhìn đến mã phía sau nhi cột lấy các loại động vật thi thể. Nàng biểu tình bất biến. Khen nói, Vương gia cũng thật lợi hại, ngữ khí thập phần nghiêm túc thành khẩn. Lâu Cận thiếu chút nữa đều tin, người mã đâu, Lâu Cận hỏi nàng, Yến Cơ hơi hơi nhíu mày. Thở dài, chạy mất Lâu Cận, ngoặc kép, Lâu Cận, này con ngựa cầm đi kỵ, hắn xoay người xuống ngựa. Đem dây cương đưa cho Yến Cơ ngẩn người. Vương gia không cần, thấy Lâu Cận lắc lắc đầu, Yến Cơ lại cười nói, thần nữ không cần mã, dùng này hai chân đi tới là được, Lâu Cận nghe vậy. Duỗi tay ở mông ngựa thượng chụp một chút, sau đó trơ mắt nhìn mã giải khai chân chạy đi, Lâu Cận ngữ khí đáng tiếc. Chạy mất Yến Cơ, ngoặc kép, Lâu Cận, cùng nhau đi tới, Yến Cơ, ngoặc kép, hảo, vì thế hai người kết bạn đồng hành, Lâu Cận tiễn pháp cực chuẩn. Chỉ chốc lát sau liền đánh tới rất nhiều con mồi, gà rừng thỏ hoang nhiều không được, hai người căn bản không có biện pháp mang về. Yến Cơ thấy thế liền dùng thảo đem này đó động vật thi thể đều cấp xuyến lên. Kéo trên mặt đất, tính toán kéo trở về, ngươi. Lâu Cận tựa hồ muốn nói cái gì? Đối tượng Yến Cơ nghi hoặc con ngươi thở dài. Không có việc gì, như vậy kéo trở về. Da lông xem như không thể dùng, đang nghĩ ngợi tới. Lâu Cận dư quang thoáng nhìn, thế nhưng thấy được một con dã hồ ly. Hắn đắp mũi tên đang muốn bắn ra đi. lại bị Yến Cơ ngăn cản xuống dưới. Yến Cơ nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Ta thích hồ ly, đừng giết hồ ly, giọng nói của nàng cực kỳ nghiêm túc, như là đang nói cái gì đặc biệt quan trọng đại sự. Lâu Cận nghe vậy nhướng mày, buông cung tiễn, lên tiếng, hảo, chúng ta trở về đi. Yến Cơ cười tủm tỉm nói, Lâu Cận hơi hơi gật đầu. Hai người liền đường cũ phản hồi. Yến Thiên Thiên bị người ôm ra cánh rừng, một màn này bị rất nhiều người nhìn thấy. Yến Cơ cùng Lâu Cận đi ra ngoài thời điểm vừa lúc nhìn đến Yến Thiên Thiên đỏ mặt ngồi ở một bên. Nàng đối diện còn lại là cái kia ôm nàng đi ra ngoài nam nhân, không biết công tử nên như thế nào xưng hô. Yến Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi, nam nhân lộ ra một mặt ôn hòa ý cười. Tại hạ họ Cung, danh Võ, tên đầy đủ Cung Võ, Cung công tử, hôm nay đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, bằng không tiểu nữ tử sợ là sớm đã bị mất mạng. Yến Thiên Thiên nhớ tới liền cảm thấy sợ hãi. Cái kia xà lớn như vậy thô, cũng không biết có hay không độc, này một ngụm xuống dưới nàng liền tính bất tử cũng đến lột ra, còn hảo trước mắt người này cứu hắn. Lớn lên rất xoái, thanh âm cũng dễ nghe. Có thể tới săn thú chàng ra thế phỏng chừng cũng coi như không tồi. Yến Tam tiểu thư, mới vừa rồi tại hạ cứu người sốt ruột, trong lúc vô ý thấy được ngươi. Cung Võ lời nói ngừng ở nơi này dừng một chút, rồi sau đó lại tiếp tục nói. Tam tiểu thư yên tâm, Cung Mẫu trở về chắc chắn kêu bà mối tiến đến cầu thân. Tuyệt không làm Tam tiểu thư chịu ủy khuất. Mới vừa rồi Yến Thiên Thiên quần áo hỗn độn, trong quần áo yếm có thể như ẩn như hiện, Cung Võ nhìn thấy tự nhiên là muốn phụ trách, hơn nữa hắn ôm Yến Thiên Thiên ra tới, như vậy thân mật hành vi nhưng bị không ít người thấy. Không biết Cung công tử nhưng có cưới vợ? Yến Thiên Thiên cắn cắn môi cánh, hỏi Cung Võ, chưa từng, chỉ là dưỡng mấy cái thông phòng, nhưng có nạp thiếp. Chưa từng, chỉ là dưỡng mấy cái thông phòng, đều không có. Yến Thiên Thiên con ngươi sáng ngời, xấu hổ e thẹn nói, kia, ta đây liền ở nhà chờ công tử. Nàng thanh âm run nhẹ nhẹ, gương mặt ửng đỏ, có khác một phen phong tình. Yến Cơ từ trong rừng ra tới khi vừa lúc nhìn đến nàng dáng vẻ này. Nhìn nhìn lại Yến Thiên Thiên bên cạnh nam nhân, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười, không bao lâu. Mọi người lục tục từ trong rừng ra tới, đều mang theo chính mình săn đến con mồi, mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa. Yến Tự cũng theo mọi người ra tới, ánh mắt ở đây thượng quét một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở Yến Thiên Thiên trên người, nhìn người sau thế nhưng chuyện gì đều không có, còn sống được hảo hảo. Yến Tự liền nhịn không được cắn chặt răng, biểu tình không được tốt. Xem ơ siêu này tiện người thật là mạng lớn, như vậy đều có thể tồn tại ra tới. Đào thiếu thư bắt đến con mồi nhiều nhất, trong đó thế nhưng còn có một đầu lộc, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Lâu Thiên Thù cười nói, ngày mai cô liền phái người đem họa tập đưa đến ngươi trong phủ, đa tạ thái tử, đào thiếu thư. Ngữ khí cứng đờ nói lời cảm tạ, mọi người cũng chơi không sai biệt lắm, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lâu Thiên Thù làm cho bọn họ đem chính mình con mồi mang về, có thể cho phòng bếp làm đến từ vóc nếm thử. Yến Cơ bị Lâu Cận tắc hai chỉ thỏ hoang một con gà rừng, nàng cười tủm tỉm nhận lấy, nói thanh tạ. Lâu Cận nói, khách khí, dẫn theo con mồi thắng lợi trở về. Trở lại trong phủ, Yến Cơ liền đem đồ vật ném cho phòng bếp, làm cho bọn họ làm ăn ngon chút. Cách nhật liền có bà mối tới cửa cầu thân, này cầu thân đối tượng đúng là Yến Thiên Thiên. Yến Cơ không đi nghe, chỉ nghe Hồng Liên nói, bà mối đem người nọ khen chính là ba hoa trích chòe, phảng phất thế gian liền như vậy một cái hảo nam nhi giống nhau. Hơn nữa bọn họ cũng từ địa phương khác nghe nói săn thú chẳng phát sinh sự tình, liền nghĩ này Cung gia tuy rằng keo kiệt chút, xứng bọn họ trong phủ thứ nữ tiểu thư cũng vẫn là không tồi. Yến Phụ liền đồng ý xuống dưới. Yến Tự nghe thấy cái này tin tức khi quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Đời trước Yến Thiên Thiên chính là gả cho lừng lẫy nổi danh đào thiếu thư đào tướng quân, hơn nữa vẫn là ở vài năm sau mới phát sinh, như thế nào hiện giờ lại phải gả cho kia cái gì? Cung Võ, Yến Tự gọi tới Lệ Nhi, làm nàng đi tìm hiểu này Cung Võ là cái gì địa vị, thực mau Lệ Nhi liền tìm hiểu trở về. Nói cho nàng, Cung gia chỉ là cái tiểu môn hộ, Cung Võ là con trai độc nhất, làm người hoa tâm lại háo sắc, trong phòng dưỡng vài cái thông phòng, Yến Tự nghe đều mau cười đã chết. Nàng Yến Thiên Thiên đời trước không phải tổng nói một chồng một vợ. Cái gì nguyện đến một người tâm đầu bạc không xa nhau sao? Hiện giờ phải gả cho như vậy một người, cũng không biết nàng đến lúc đó sẽ là cái gì phản ứng, Diệu A. Thật là Diệu A, Lệ Nhi, ngươi cho ta chú ý, nếu là kia Yến Thiên Thiên phái người đi tìm hiểu Cung Võ tin tức. Ngươi liền cứ việc nhặt tốt hơn nghe đi nói. Giống cái gì anh Tuấn tiêu sái, si tình chuyên nhất, như thế nào dễ nghe như thế nào tới. Lệ Nhi có chút không rõ Yến Tự yêu cầu này, bất quá vẫn là ứng hạ. Yến Tự ngồi ở trang điểm trước quầy. Mở ra ngăn kéo lấy ra ngự y cho nàng chế thuốc dán bôi trên mặt. Trong mắt ác ý nồng đậm sắp tràn ra tới. Yến Thiên Thiên à Yến Thiên Thiên. Thật tò mò ngươi biết được chân tướng về sau biểu tình đâu. Nhất định sẽ phi thường có ý tứ, Yến Tự nghĩ, phụt một tiếng bật cười, Yến Cơ Liệu đến Yến Tự động tác. Nghe được Hồng Liên nói ra khi cũng chỉ là khẽ cười cười. Lại quá hai ngày, Yến Tự phỏng trừng liền cười không nổi, tác giả có lời muốn nói. Yến Thiên Thiên, đừng cười, phong thủy thay phiên chuyển, Yến Cơ bỏ qua cho ai? Yến Tự, Nga lạnh nhạt chấm JPG, hết chương.